Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến cái gì tới cái đó, chỉ thấy nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Ha ha ha ha, Liêu Vân Tử, Âu Dương Tu, biệt lai vô dạng. Thân ảnh ngừng lại, mấy người thành thế tam giác, đem Lâm Dương vây quanh ở trung gian. Hiện tại thế cục đang từ từ phát sinh biến hóa, ngay cả Lâm Dương hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau, kiếp số còn xa không có đơn giản như vậy. Si Hiện Tử, mã già người cũng muốn tranh vũng nước đục này sao? Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng hiện tại bên phía hắn chỉ có hắn là thiên sư đặc cấp, thế nhưng Âu Dương Tu không sợ. Rốt cuộc tên tuổi Mao Sơn bày tại nơi đó, hơn nữa pháp thuật lợi hại cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Ai, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, mã già chúng ta, ba nhà đều tới, vì sao lại chưa thấy được đám hòa thượng thiếu lâm kia? Si Hiện Tử không để ý đến Âu Dương Tu mà là líu lưỡi nói: "A Di Đà Phật." Đúng lúc này lại là mấy đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lại đây. Vừa lúc các thế lực lớn của Hoa Hạ đều tới, trừ bỏ một ít tán nhân không có cơ hội gì, cùng một ít môn phái nhỏ không có ra tới, tất cả đều là đông đủ. Phóng mắt nhìn lại, nơi này chính là hơn phân nửa thiên sư đặc cấp của Hoa Hạ. Hoa Hạ lớn bao nhiêu đây? Vậy mà chỉ có một ít thiên sư đặc cấp như vậy. Nhìn những thiên sư đặc cấp đó, nhóm thiên sư do Âu Dương Tu mang đến thật sự là không dám thở mạnh. Trong đó liền bao gồm cả Dương Thiên Sư. Dương Thiên Sư lúc này đã sớm không biết thoái lui đến phía sau Âu Dương Tu từ khi nào. Lão lừa chọc, lần này ngươi đi vào cuối cùng. Liêu Vân Tử nhìn lão hòa thượng thân mặc Phật y kim sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà những hòa thượng mặc phần y kim sắc màu đỏ ở phía sau lão hòa thượng cũng không kém. Bọn họ cũng là thiên sư đặc cấp, nhưng địa vị của bọn họ không có cao bằng lão hòa thượng, cho nên màu sắc quần áo không giống nhau. Liêu Vân Tử, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Ta khuyên người vẫn là quay về Long Hổ Sơn đi. Một hòa thượng phía sau lão hòa thượng nói. Ha ha ha ha, các ngươi lần này tới chính là vì có được tiểu huynh đệ này đi. Đáng tiếc, ta không phải. Nói tới đây, Liêu Vân Tử nhìn Lâm Dương nói. Tiểu huynh đệ, ngươi lại đây với ta. Hôm nay nếu bọn họ có ai dám động đến ngươi, ta liều mạng cũng phải đánh chết hắn. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Liêu Vân Tử. Người này gần nhất liền thầy sư phụ của mình nói chuyện, lại còn tự xưng là tiểu đệ của sư phụ. Lâm Dương có điểm không thể hiểu được. Sư phụ chính mình cũng không có cùng chính mình nói qua. Nhìn Lâm Dương vậy mà không dao động, thậm chí còn có chút hoài nghi chính mình, Liêu Vân Tử không những không nói gì, còn cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, không hổ là đồ đệ của đại ca, anh hùng xuất thiếu niên. Chẳng những tuổi còn nhỏ còn đã đột phá đến thiên sư cao cấp, hơn nữa tâm tư thực nghiêm cẩn. Ấy, nếu như hắn đem thanh kiếm gỗ đào kia cho ta, ta đều có thể như vậy. Đúng lúc này, Dương Thiên Sư phía sau Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng nói. Muốn nói Dương Thiên Sư ghen ghét nhất cái gì, đó chính là Lâm Dương. Vậy mà mới 18 tuổi đã đột phá đến thiên sư cao cấp. Hơn nữa đây còn không phải chính hắn nỗ lực có được, mà là thanh kiếm gỗ đào quái dị kia mang đến cho hắn. Thế nhưng Lâm Dương hết thảy thật sự là kiếm gỗ đào mang đến sao? Thực mau, vấn đề này đã bị Liêu Vân Tử hỏi ra tới. Ha ha ha ha, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi liền khẳng định thanh kiếm gỗ đào này nhất định có thể trợ giúp người đột phá sao? Dương Thiên Sư bị Liêu Vân Tử nói thực vô ngữ. Đích xác, hắn không xác định kiếm gỗ đào của Lâm Dương có thể trợ giúp người đột phá. Nếu thanh kiếm gỗ đào này không thể trợ giúp người khác đột phá, vậy thì vẫn là cho ta đi. Các người tới cũng không thể chạy đến không đi. Nơi này ta có mấy viên đan dược, cho tất cả thiên sư đặc cấp ở đây mỗi người một viên, thế nào? Lúc này Si Hiền Tử vẫn luôn không nói chuyện liền nói: "Ai, Si Hiền Tử, ngươi vậy mà lấy mấy viên đan dược liền đem chúng ta đuổi đi. Liền tính đem tất cả đồ vật của Mã gia ngươi cho ta, ta cũng không làm." Âu Dương Tu phun ra một ngụm nước bọt nói: "A Di Đà Phật, ta thấy thanh kiếm gỗ đào kia của tiểu thí chủ mang theo một cốt tà khí, nhất định là tà vật, vẫn là cho Thiếu Lâm chúng ta đi. Chúng ta dùng hạo nhiên chính khí của Thiếu Lâm tới siêu độ nó, làm cho nó không thể xuất hiện, làm hại nhân gian." Lúc này Lão Hòa Thượng cũng mở miệng. Liền ở sau khi Lão Hòa Thượng mở miệng, người trong toàn trường đều khinh bỉ nhìn hắn. Muốn nói không biết xấu hổ nhất chính là đám hòa thượng này. Bọn họ nếu muốn có được cái gì đều sẽ nói thứ này là tà vật, phải cho Thiếu Lâm bọn họ tới siêu độ hoặc là tinh lọc. Muốn cho Thiếu Lâm bọn họ tới siêu độ hoặc là tinh lọc. Nơi này đều là thiên sư, ai mà không có bản lĩnh đây, còn dùng ngươi tới siêu độ sao? Nhìn người ở đây, ngươi một lời hắn một câu, Lâm Dương liền cảm giác chính mình giống như miếng thịt mặc cho bọn hắn phân chia. Thế nhưng thịt chỉ có như vậy, bộ dáng bọn họ hiện tại giống như chia của không đều, ồn ào cãi nhau. Nhưng là Âu Dương Tu vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương thế nhưng không có một tia sợ hãi. Điều này làm cho Âu Dương Tu nhíu nhíu mày nghĩ đến. Chẳng lẽ Lâm Dương này còn có tay sau, còn làm cho hắn có thể bảo đảm chính mình không có nguy hiểm sao? Thế nhưng việc này có khả năng sao? Nhiều thiên sư đặc cấp vây quanh hắn như vậy, khả năng đào tẩu được sao? Lâm Dương, ngươi lại chỗ của ta, ta che chở ngươi rời khỏi nơi này. Lúc này Lưu Văn Tử lại lần nữa nói: "Ha ha ha, ai biết ngươi nói thiệt hay giả, hơn nữa sư phụ ta cũng không nói cho ta, hắn từng có thu nhận tiểu đệ." Lâm Dương cười nói, nói tới đây Lâm Dương lại lần nữa nói: "Lão gia gia, ta xem ngươi làm người không tồi, ngươi có thể đi rồi, ta không cần ngươi bảo hộ, chờ một chút đánh tới, ta sợ ngươi bị thương." Nghe được Lâm Dương nói, Si Hiền Tử cùng với Âu Dương Tu còn có đám hòa thượng kia, tất cả mọi người nhịn không được phá lên cười. Nhưng là chỉ có người của Long Hồ Sơn không cười. Lưu Văn Tử không những không cười, còn nghiêm túc nhìn Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương vậy mà gặp nguy không loạn, lại còn có bộ dáng định liệu trước, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi. Suy nghĩ đến bản lĩnh của đại ca chính mình, Lưu Văn Tử suy xét: chính mình trước kia liền đủ có lỗi với đại ca, khi đó Long Hồ Sơn ta không thể làm chủ, thế nhưng hiện tại Long Hồ Sơn chính mình có thể làm chủ, muốn giúp đồ đệ của lão đại một chút, thế nhưng hắn lại không cho. Trước kia là Lăng Vân Tử tìm hắn hỗ trợ, hắn không thể giúp, hiện tại hắn có thể giúp, Lâm Dương lại không cho hắn hỗ trợ. Nếu là Lâm Dương vạn nhất xảy ra chuyện gì, lão đại tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình, hơn nữa chính mình cũng không có mặt mũi gặp lại lão đại. Lâm Dương lại mới 18 tuổi, thiên phú như thế, tuyệt đối không thể làm cho hắn xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Lâm Dương chỉ có 18 tuổi, Lưu Văn Tử càng thêm không thể thoái lui. Hắn hiện tại xác định Lâm Dương 18 tuổi đã đột phá đến thiên sư cao cấp, còn không có gặp qua được nguy hiểm gì, như vậy làm cho hắn cho rằng chính mình liền thiên hạ vô địch, nghe con mới sinh không sợ cọp, không biết thiên sư đặc cấp lợi hại. Càng nghĩ đến đây, Lưu Văn Tử càng thêm cảm thấy chính mình đoán đúng. Bằng không Lâm Dương bị nhiều thiên sư đặc cấp như vậy vây quanh, chính hắn lại là thiên sư cao cấp, hắn lấy tự tin như vậy ở đâu? Liền tính là lão đại của mình Lăng Vân Tử, phòng trường cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói đi. Tiểu tử, ngươi thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi biết chúng ta là cấp bậc thiên sư gì không? Giống như cười đủ rồi, Âu Dương Tu trực tiếp ngừng lại cười to, âm dương quái khí nhìn Lâm Dương nói. Nói tới đây, Âu Dương Tu lại lần nữa nói: những người chúng ta, nếu không phải nhân vật vang dội, vậy thì cũng là cấp bậc lão tổ. Ngươi kêu Lưu Văn Tử tránh ra, miễn cho bị thương hắn, khẩu khí không nhỏ đi. Nói tới đây, Âu Dương Tu lại nhìn Lưu Văn Tử nói: Ta nói này, Lưu Văn Tử, một tiểu bối vậy mà khinh thường ngươi, ngươi còn không phẫn nộ. Tính tình ngươi từ khi nào trở nên tốt như vậy? Âu Dương Tu, tính tình ta thế nào, ngươi tới thử xem. Lưu Văn Tử hừ lạnh một tiếng nói, rất có tư thế, ngươi nói thêm một câu, ta liền xử lý ngươi. Quả nhiên, Âu Dương Tu không dám nói, nếu như Lưu Văn Tử thật sự làm thật, bên hắn liền chỉ có một mình hắn là thiên sư đặc cấp, hắn thật đúng là không thắng được. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ hà tất phải đấu miệng lưỡi, bằng không ở chỗ này so đấu đi. Lão hòa thượng nhìn ra Âu Dương Tu xấu hổ, đột nhiên nói. Âu Dương Tu liếc mắt nhìn lão hòa thượng một cái, suy nghĩ trong lòng lão hòa thượng, Âu Dương Tu sao có thể không biết đây, vậy mà muốn cho hắn cùng với Lưu Văn Tử đánh tới, sau đó bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Âu Dương Tu liền tính thật sự muốn đánh Lưu Văn Tử cũng không có khả năng động thủ lúc này, hơn nữa bên hắn ít người, nào dám cùng với Lưu Văn Tử đánh tới. Đừng nói nhảm nữa, Lâm Dương xử trí như thế nào, hiện tại có bốn nhà, hắn nên về ai đây? Si Hiện Tử ở một bên không kiên nhẫn nói. Ha ha ha, các ngươi liền có nắm chắc bắt được ta như vậy sao? Lúc này Lâm Dương đột nhiên cười nói. Như vậy đi, chúng ta tỉ thí một hồi, ai thắng về người đó, thế nào? Lão hòa thượng đột nhiên nói. Mới vừa nói xong, Âu Dương Tu một ngụm phủ quyết. Không được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão hòa thượng có chút không vui nói. Vốn dĩ hắn cho rằng biện pháp này của chính mình sẽ được mọi người tán thành, đến lúc đó chính mình dùng ra quyết chiêu, Lâm Dương khẳng định thuộc về chính mình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa nói ra đã bị Âu Dương Tu phủ quyết. Muốn ta nói... Nói tới đây, Âu Dương Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thực mau, một trận thanh âm âm âm truyền tới. Chỉ sau chốc lát, một cái máy bay trực thăng xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người. Vèo vèo vèo vài tiếng, mấy thân ảnh dừng ở bên người Âu Dương Tu. Âu Dương Tu nhìn người tới, sắc mặt vui vẻ nói. Nhị ca, tam ca, tứ ca. Những thiên sư đi theo phía sau Âu Dương Tu, nghe được Âu Dương Tu nói, đồng thời chấn kinh. Phải biết rằng Âu Dương Tu chính là thái thượng lão tổ của bọn họ, thế nhưng thái thượng lão tổ của chính mình gọi người khác là ca. Mấy người này cũng là mặc quần áo Mao Sơn, thế nhưng bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Mao Sơn từ khi nào có nhiều thiên sư đặc cấp như vậy? Nhìn người tới, người ở đây sắc mặt đều biến đổi. Vốn dĩ thế lực Mao Sơn yếu nhất lập tức liền biến thành mạnh nhất. Không có biện pháp, thiên sư đặc cấp Mao Sơn so với thiên sư đặc cấp bọn hắn lợi hại hơn, bởi vì pháp thuật Mao Sơn càng tốt. Nhưng mà việc này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là người bị Âu Dương Tu gọi là tứ ca biến một chút cấm thuật Mao Sơn, Mao Sơn phong sát thuật. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Mao Sơn phong sát thuật, ở chỗ này có ai mà không phải lão bánh quẩy, ai mà không biết Mao Sơn phong sát thuật lợi hại. Liền tính biết một chút, ở dưới cùng đẳng cấp cũng chỉ có bị hắn nháy mắt hạ gục. Nhưng mà lão giả này liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp theo nhìn đến Lâm Dương, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh hãi, tiếp theo nhanh chóng ổn định tâm thần nói. Người chính là Lâm Dương, đồ đệ của lão Càn Lăng Vân Tử. Sau khi lão giả xuất hiện, Lâm Dương liền vẫn luôn nhìn lão giả này, bởi vì hắn cảm giác được trên người lão giả vậy mà có một cỗ khí tức làm cho hắn quen thuộc. Đó chính là khí tức của Mao Sơn phong sát thuật. Hơn nữa biểu tình hắn biến hóa vẫn luôn ở trong mắt của Lâm Dương. Hay là hắn đã nhìn ra tới ta biết Mao Sơn phong sát thuật? Hẳn là vậy. Hắn cũng biết một chút, hẳn là có thể cảm giác được khí tức Mao Sơn phong sát thuật trên người ta. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đối với lão giả gật gật đầu nói. Cả người không phải đã biết sao, như thế nào còn hỏi ta? Ha ha ha, quả nhiên, quả nhiên là đồ đệ của lão Càn Lăng Vân Tử. Ha ha ha, đời này lão Càn Lăng Vân Tử sống thực đáng giá. Dạy ra một đồ đệ yêu nghiệt tuyệt thế như ngươi, đáng giá, đáng giá. Nhìn đến Lâm Dương thừa nhận, lão giả đột nhiên giống như phát cuồng, cười lớn nói. Nói xong, tiếp tục nhìn hai lão giả, bao gồm cả Âu Dương Tu nói. Nhị ca, tam ca, ngũ đệ, Mao Sơn chúng ta vẫn là trở về đi, không tranh vũng nước đục này. Không được. Nghe được lão giả nói, lão giả được gọi là Nhị Ca một lời phủ quyết nói. Hắn là biết đến tứ đệ này của chính mình trước kia cùng với Lăng Vân Tử quan hệ thực tốt, lần này nhìn đến đồ đệ của Lăng Vân Tử khó tránh khỏi sẽ như vậy. Hơn nữa lần trước hắn không trợ giúp Lăng Vân Tử, phỏng chừng lần này muốn trợ giúp đồ đệ hắn, sau đó liền giả dạng làm như vậy, dọa lui đám người kia. Thế nhưng thanh kiếm gỗ đào kia thật sự là quá trọng yếu, những người đó thật sự sẽ bị dọa lui sao? Vạn nhất không có thì sao? Bị bọn họ có được, trong thế lực bọn họ lại sẽ xuất hiện Lăng Vân Tử thứ hai, Lăng Vân Tử thứ ba. Năm đó nỗi sợ hãi Lăng Vân Tử, bọn họ đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa vẫn là Lăng Vân Tử trúng độc. Nếu là không trúng độc, phòng chừng năm đó Lăng Vân Tử sẽ không rơi vào kết cục này. Nhưng liền tính là trúng độc, hắn không phải cũng không chết sao? Lại còn đã chạy mất. Được rồi, Nhị Ca không đi, ta đi đây. Nói tới đây, lão giả lại lần nữa nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương, rốt cuộc Nhị Ca bọn họ là người Mao Sơn, người cũng vậy, có thể xuống tay nhẹ một chút liền nhẹ một chút đi. Nói xong, lão giả liền hướng về trong bóng đêm mà đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả vừa đi, trong lúc nhất thời trường hợp vậy mà trầm mặc. Lão giả này có thể nói là người lợi hại nhất bên trong mọi người ở đây, hắn vậy mà đi rồi, hơn nữa thời điểm đi còn nói ra câu nói kia, là cố ý dọa mọi người hay là Lâm Dương thật sự rất lợi hại? Phế vật, vậy mà vì một phản đồ tình nguyện ngay cả thanh kiếm gỗ đào kia đều từ bỏ. Thật lâu sau, lão giả được gọi là Nhị Ca kia hừ lạnh một tiếng, đầy mặt âm ngoan nói. Đến bây giờ hắn vẫn là không tin Lâm Dương thật sự rất lợi hại, đều là thiên sư đặc cấp, sao có thể nhìn không ra cảnh giới của Lâm Dương đây? Liền tính hắn là thiên sư đặc cấp, che giấu thành thiên sư cao cấp, luôn luôn có người có thể nhìn thấy được. Nếu cũng chưa có người nhìn ra tới, vậy nhất định là thiên sư cao cấp. Phải biết rằng Lâm Dương mới 18 tuổi, đột phá đến thiên sư cao cấp liền đủ yêu nghiệt. Nếu là đột phá đến thiên sư đặc cấp, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Vậy không phải yêu nghiệt thì đó là nghịch thiên, ít nhất hắn còn không có gặp qua, thậm chí đều không có nghe nói qua. Ai có thể ở tuổi 18 đột phá đến thiên sư đặc cấp? Phải biết rằng trong lịch sử đột phá thiên sư đặc cấp, tuổi trẻ nhất cũng là 100 tuổi mới đột phá. Liền tính như vậy đều được giới thiên sư xưng là yêu nghiệt, nhưng mà thiên tài bình thường đều là 150 tuổi mới đột phá thiên sư đặc cấp. Những người bọn họ có thể nói là thiên tài, rốt cuộc có thể đột phá đến thiên sư đặc cấp, không có một ai không phải thiên tài. Long Hồ Sơn chúng ta cũng rời khỏi. Đúng lúc này, Liêu Vân Tử đang nhíu chặt mày đột nhiên giãn ra nói, tiếp theo xoay người nhìn ba thiên sư đặc cấp phía sau chính mình nói, chúng ta đi. Nói xong, vù vù vài tiếng, người của Long Hồ Sơn biến mất trong bóng đêm. Lâm Dương, hiện tại người trợ giúp người đều đi rồi, người vẫn là ngoan ngoãn giao ra kiếm gỗ đào, trở về Mao Sơn bị phạt đi. Nhìn đến người của Long Hồ Sơn đi rồi, Âu Dương Tu lập tức kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng nói. Phải biết rằng người của Long Hồ Sơn cũng không phải là dễ chọc, hơn nữa bọn họ còn tới 4 thiên sư đặc cấp. Hiện tại Lưu Vân Tử đem bọn họ mang đi, dư lại toàn bộ đều là người muốn có được kiếm gỗ đào. Ha ha ha, còn có người muốn đi hay không? Lâm Dương không để ý đến Âu Dương Tu mà là cười lớn một tiếng nói. Mọi người nhìn bộ dáng của Lâm Dương đều trầm mặc, nhưng không ai lùi bước, bởi vì Lâm Dương càng nghiêu bức, vậy chứng minh thanh kiếm gỗ đào kia càng nghiêu bức. Hơn nữa ở đây nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, liền tính Lâm Dương thật sự là thiên sư đặc cấp, vậy cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, căn bản không dậy nổi một tia sóng gió. Không ai đi sao? Nếu như vậy chớ có trách ta. Lâm Dương nhìn mọi người ở đây vô cùng khí phách, ngạo khí lăng nhiên nói. Nói xong vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng xuất hiện. Kiếm gỗ đào vừa xuất hiện liền giống như cảm giác được khí tức của Lâm Dương, toàn thân kiếm thể run rẩy không ngừng, thân kiếm cũng lộ ra một tia hồng quang yêu dị. Kiếm gỗ đào vừa xuất hiện, Người ở đây đều nhìn không được, hai mắt mỗi người nóng nảy, gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm gỗ đào, đầy mặt đều bắt đầu kích động lên. Thật giống như kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương là mỹ nữ tuyệt thế bị lột đồ trống trơn. Lúc này, bọn họ nào còn có thể để ý được Lâm Dương lợi hại hay không, nào còn để ý chung quanh có bao nhiêu thiên sư đặc cấp. Bọn họ chỉ muốn có được thanh kiếm gỗ đào kia, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đúng lúc này, không biết là thiên sư đặc cấp nào đột nhiên hóa thành một cái lưu quang nhằm về phía Lâm Dương. Mẹ nó, Si Hiện Tử, lão vương bát đản ngươi! Lão hòa thượng nhìn đến Si Hiện Tử là người đầu tiên vọt lên, hắn thân là người trong Phật môn, trực tiếp thô bạo mắng một câu, tiếp theo cũng hướng về Lâm Dương vọt tới. Nhìn đến Si Hiện Tử cùng với lão hòa thượng vậy mà liền xông lên nhanh như vậy, thiên sư đặc cấp còn lại đều nhịn không được, toàn bộ vây quanh lên. Lúc này, người được Âu Dương Tu gọi là nhị ca kia trực tiếp một lá bùa chụp ở trên chân trái của chính mình, tiếp theo vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Si Hiện Tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn mọi người vọt đi lên, Lâm Dương biết chính mình không cần thiết lại tiếp tục che giấu cảnh giới, trực tiếp buông ra khí tức thiên sư đặc cấp của chính mình. Tức khắc một cỗ cuồng phong thổi tới, khí tức đặc hữu của thiên sư đặc cấp trực tiếp lấy một cỗ khí lãng vô hình trực tiếp quét về phía của mọi người. Trong đó Si Hiện Tử sắc mặt biến đổi, cảm giác được khí tức của Lâm Dương, hô lên một tiếng không tốt. Thế nhưng hắn lao đến quá nhanh, đứng mũi chịu sào đã chịu lan đến. Oanh một tiếng, khí lãng trực tiếp đem Si Hiện Tử ném đi ra ngoài. Nếu như hắn có chuẩn bị còn dễ không như vậy, thế nhưng hắn quá coi thường Lâm Dương, không nghĩ tới Lâm Dương thật sự là thiên sư đặc cấp. Đúng lúc này, nhị ca Mao Sơn mới vừa lọt tới sau lưng của Si Hiện Tử, đột nhiên nhìn đến Si Hiện Tử vậy mà bay ngược trở về, tiếp theo lập tức cảm giác được một cỗ khí tức ngập trời, nhanh chóng phóng thích toàn bộ khí thế của chính mình. Oanh một tiếng, hai cỗ khí thế vô hình trực tiếp va chạm tới bên nhau, phát ra một trận thanh âm nặng nề, thật giống như phát ra sấm rền. Khí thế đối kháng làm nhị ca Mao Sơn nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, nhưng mà lại nhìn Lâm Dương thế nhưng một bước không lùi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong thời gian nửa cái hô hấp mà thôi. Những người xông vào phía sau sôi nổi ngừng lại, toàn bộ chấn động nhìn Lâm Dương. Nhưng mà Lâm Dương mang đến những thiên sư đó không biết là người nào, đột nhiên nổi điên hét lớn. Trời ạ, hắn vậy mà thật sự là thiên sư đặc cấp, hắn là thiên sư đặc cấp, trời ạ. Thanh âm người này thật giống như ngòi nổ, châm lửa toàn bộ chiến trường. Thật sự, hắn thật sự là thiên sư đặc cấp, hắn mới 18 tuổi. Mẹ nó, nghịch thiên, quá nghịch thiên. Kỳ tài, thật sự là kỳ tài. Vậy mà tuổi còn nhỏ đã là thiên sư đặc cấp. Ta cảm giác ta một đống tuổi sống ở trên người heo đi. Ta cảm giác ta chính là heo. Nhìn đến Lâm Dương thật sự là thiên sư đặc cấp, trực tiếp đả kích những lão nhân còn không phải là thiên sư đặc cấp, một trận hò hét cuồng loạn. Thế nhưng những thiên sư đặc cấp đó đỏ mắt, tuổi còn nhỏ như vậy đã đột phá đến thiên sư đặc cấp. Kiếm gỗ đào kia sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Nói không chừng hết thảy của Lâm Dương đều là thanh kiếm gỗ đào kia mang đến. Nếu như bọn họ có được, sau đó cho đệ tử thiên tài trong môn phái của mình, có thể cũng cùng Lâm Dương giống nhau hay không? Đến lúc đó lại cho một đệ tử thiên tài khác, sau vài thập niên, thiên sư đặc cấp sẽ có bao nhiêu? Nghĩ đến đây, những thiên sư đặc cấp đó điên cuồng, quản Lâm Dương là cấp bậc thiên sư cái gì? Dù sao nơi này nhiều người như vậy, một người cho hắn một quyền đều có thể đánh nát người hắn. Hiện tại nên quan tâm hẳn là mỗi người bên người chính mình. Kiếm gỗ đào của ta, kiếm gỗ đào là của ta, các người toàn bộ chết cho ta. Đúng lúc này, một thiên sư đặc cấp do Mã Gia mang đến đột nhiên điên cuồng, trực tiếp đối với một thiên sư đặc cấp Mao Sơn ngăn trở chính mình, bấm một cái pháp quyết, sau đó niệm động chú ngữ, chợt lóe kim quang hướng về sau lưng của thiên sư đặc cấp đánh tới. Oanh một tiếng, thiên sư đặc cấp kia hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà có người sẽ đánh lén chính mình, mới vừa phục hồi lại tinh thần chuẩn bị chống cự cũng đã bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo tựa như một viên đạn pháo bị đánh bay lên trời. Tam đệ, Nhị ca Mao Sơn theo Lâm Dương tách ra, đầy mặt chấn động nhìn Lâm Dương, mới vừa chuẩn bị lại lần nữa ra tay, liền nhìn đến tam đệ của chính mình bị người đánh lén đánh tới bầu trời. Trong lúc nhất thời, hai mắt của nhị ca Mao Sơn đỏ lên, nhìn người của Mã gia mới vừa chuẩn bị giống giận, lại bị Si Hiện Tử cắt lời nói. Thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta sai. Người muốn đánh nhau, chúng ta có thể xong việc rồi tới. Hiện tại vẫn là đoạt kiếm gỗ đào quan trọng hơn, bằng không chờ lát nữa bị đám hòa thượng kia ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhị ca Mao Sơn nghe Si Hiện Tử nói, vốn dĩ hai mắt đỏ bừng đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng vẫn là vẻ mặt phẫn nộ nhìn Si Hiện Tử nói. Việc này chưa xong đâu, ngươi chờ đi. Nói xong, nhị ca Mao Sơn trực tiếp nhảy dựng lên, đem tam ca Mao Sơn sắp rơi xuống đất đón lấy. Sau đó nhìn xuống, không có sự tình gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Tiếp theo đưa cho Âu Dương Tu, kêu hắn là một thiên sư chăm sóc. Bên kia, lão hòa thượng kia nhìn mọi người đều dừng bước, hơn nữa Si Hiện Tử cùng nhị ca Mao Sơn cũng ở trong gương cung bạt kiếm, cười trộm một chút, trực tiếp nhằm về phía Lâm Dương, đồng thời gỡ xuống Phật Châu trên cổ chính mình. Niệm động một câu chú ngữ, liền thấy Phật Châu lưu chuyển quang hóa, trực tiếp hướng về đỉnh đầu ném tới. Lâm Dương thấy thế, không dám chần chờ, vận dụng pháp lực toàn thân rót vào trong kiếm gỗ đào, tiếp theo đối với vòng Phật Châu kia trực tiếp bổ qua. Oanh một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp bắn nhanh ra một đạo hồng quang, nhanh như tia chớp cùng với Phật Châu va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra một cỗ quang mang lóa mắt. Ngay sau đó lại cạch một tiếng, Phật Châu tức khắc mất đi sắc thái, rơi trên mặt đất. Việc này làm cho lão hòa thượng trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là vũ khí của hắn, vậy mà một cái đối mặt liền bị đánh rơi. Nhìn đến Lâm Dương tay cầm kiếm gỗ đào uy vũ như vậy, mọi người dừng lại bước chân, lại bắt đầu điên cuồng lên. Một tổ ong hướng về Lâm Dương phóng đến. Si Hiện Tử cùng với nhị ca Mao Sơn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra cỗ nóng này trong mắt lẫn nhau. Hai người phân làm hai bên, đồng thời hướng về Lâm Dương chộp tới. Lâm Dương mày nhăn lại, bởi vì thiên sư đều là người, Lâm Dương thân là thiên sư cũng không thể hạ sát thủ. Nếu là giết chết một thiên sư, vậy thì tội lỗi sẽ rất lớn. Nếu như giết thiên sư không có việc gì, phỏng chừng những người đó đã sớm liên hợp lại, một cái pháp thuật tụ tập ở bên nhau, trực tiếp đánh về phía Lâm Dương liền không có việc gì. Thế nhưng bọn họ cũng không có, bởi vì như vậy sẽ đem Lâm Dương đánh chết. Đến lúc đó đánh chết thiên sư, thiên lôi phỏng chừng quần quận mà đến. Thiên sư chỉ có thể phong ấn, dù sao người chỉ cần không đem thiên sư chân chính đánh chết, liền sẽ không có việc gì. Đối mặt Si Hiện Tử cùng với nhị ca Mao Sơn giáp công, Lâm Dương hai tay bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Nói xong, chỉ thấy trong thân thể Lâm Dương xuất hiện một cái lồng kim sắc, trực tiếp đem Lâm Dương bao phủ ở bên trong. Si Hiện Tử thấy thế, cũng nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Tiếp theo liền nhìn đến tay phải của hắn trực tiếp che kín kim quang, hướng về Lâm Dương chộp tới. Chỉ có nhị ca Mao Sơn nhìn đến Lâm Dương dùng ra pháp thuật này, trực tiếp kinh hô: "Thiên sư hộ thân chú!" Nói xong, nhị ca Mao Sơn trực tiếp dừng lại bước chân, lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, rảo phá ngón trỏ, tiếp theo ở trên thân kiếm gỗ đào kéo một vệt, ngay sau đó đem kiếm gỗ đào dựa gần trên mặt đất, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú. Đồng thời nhị ca Mao Sơn còn một bên niệm chú: "Thiên viên địa phương, luận lệnh cửu chương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tang, xá." Nói xong, chỉ thấy chỗ vừa rồi nhị ca Mao Sơn dùng kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang, tiếp theo một đạo phù chú kim sắc xuất hiện, thật giống như dán trên mặt đất. Sau khi nhị ca Mao Sơn vẽ xong, kiếm gỗ đào hướng về Lâm Dương chỉ tới, đồng thời hô lên: "Đi!" Nói xong, liền thấy đạo phù chú kia đột nhiên hướng về Lâm Dương phóng đến. Lâm Dương thấy thế, không để ý đến Si Hiện Tử, hơn nữa đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía đạo phù chú đánh úp lại chính mình kia. Tiếp theo trước mắt Lâm Dương sáng ngời, đôi tay lại tiếp tục bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng nói: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá." Nói xong, liền thấy đôi tay của Lâm Dương chợt lóe, tiếp theo nhanh chóng biến hóa thủ ấn, lập tức hướng về phù chú đẩy đi. Chỉ một thoáng, một đạo kim quang trong tay Lâm Dương trực tiếp rời tay mà ra. Phanh một tiếng, một đạo thanh âm nặng nề giống như thứ gì đánh tới trên đá kim cương phát ra. Không phải Lâm Dương dùng ra kim quang va chạm đến phù chú, mà là Sĩ Hiện Tử tay che kín kim quang, trực tiếp bắt lấy kim quang của Lâm Dương. Lâm Dương xoay người nhìn lại, liền nhìn đến đôi tay của Sĩ Hiện Tử du lên nhẹ nhẹ, che mặt lộ ra một ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Lâm Dương không có cho hắn giải thích, trực tiếp nhảy lên cao, đem pháp lực rót vào trong kiếm gỗ đào. Tiếp theo đôi tay nắm chặt kiếm gỗ đào, hai chân ở không trung mở ra, dùng sức một kiếm bổ về phía Sĩ Hiện Tử. Lần này kim quang của Lâm Dương cùng với phù chú của Nhị Ca Mao Sơn va chạm tới cùng nhau, triệt tiêu cho nhau. Cuối cùng trực tiếp phát ra một thanh âm giống như đánh rắm. Nghe thấy thanh âm đó, Nhị Ca Mao Sơn trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên bị Lâm Dương khiến cho tức giận. Bởi vì hắn biết, nếu Lâm Dương biết pháp thuật này, vậy thì hắn cũng biết một cái pháp thuật khác. Mao Sơn cũng chỉ có hai loại pháp thuật này có thể phá giải phù chú của hắn. Thế nhưng loại thứ hai, thanh âm phá giải thực giống như đánh rắm. Pháp thuật này chỉ có người mới có thể thi triển. Ý tứ liền nhục nhã người ta, nói người ta đánh rắm. Nhị Ca Mao Sơn thân là thiên sư đặc cấp, ở Mao Sơn có thể nói là dưới một người trên vạn người, đã khi nào bị người vũ nhục qua như vậy? Không tức mới là lạ. Thế nhưng Lâm Dương cũng không biết. Hắn chỉ biết loại pháp thuật thứ hai có thể thi triển thực mau, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên Lâm Dương liền dùng loại thứ hai. Hơn nữa liền tính Lâm Dương biết, vậy thì cũng sẽ dùng loại thứ hai, khiến cho hắn tức giận thì tốt rồi. Chuyện này không liên quan đến Lâm Dương, liền không có thiên lôi xuất hiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau khi Lâm Dương đối với Sĩ Hiện Tử bổ ra tử kiếm, Sĩ Hiện Tử đồng tử có rụt lại. Nhìn tốc độ cùng với uy lực một kiếm này, Sĩ Hiện Tử nóng nảy, nhanh chóng hướng về một bên tránh né. Oanh một tiếng, một kiếm này trực tiếp bổ tới trong cỏ dại ở phụ cận, tức khắc cỏ dại tung bay, bay múa đầy trời, lại còn bí mật mang theo một ít bùn đất. Lại xem trên mặt đất, một cái khe rãnh sâu 2 mét xuất hiện. Cái này làm cho những thiền sư ở một bên kia trực tiếp hít hà một hơi, sôi nổi sợ hãi nhìn Lâm Dương. Nhìn Sĩ Hiện Tử trốn tránh qua đi, Lâm Dương xoay người, lại là một kiếm bổ về phía Nhị Ca Mao Sơn. Sau khi kiến thức đến một kiếm này lợi hại, Nhị Ca Mao Sơn sớm đã ở thời điểm Lâm Dương xoay người liền trốn tránh ra. Oanh một tiếng, lại là một cái khe rãnh xuất hiện. Mọi người ở đây trừ bỏ những thiên sư đặc cấp ra, toàn bộ chấn động, cả người đều bắt đầu phát run. Phải biết rằng đây chính là cảnh tượng trong TV. Trong TV còn không phải là như vậy sao? Tùy tiện bổ ra một kiếm chính là một cái khe rãnh, hiện tại vậy mà rõ ràng xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Kỳ thật những thiên sư đặc cấp đó cũng thực chấn động, nhưng bọn họ nhìn đến Lâm Dương tay cầm kiếm gỗ đào lợi hại như vậy, nếu như chính mình có được thanh kiếm gỗ đào kia, phòng trừng liền cùng Lâm Dương lợi hại giống nhau đi. Cả người hãy tới xem. Lâm Dương nhìn Sĩ Hiện Tử cùng với Nhị Ca Mao Sơn chật vật chạy trốn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Đám thiền sư đặc cấp còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết ai nói một câu. Chúng ta tách ra, bốn phương tám hướng cùng nhau lên. Lời này vừa ra tựa như ngòi nổ, thiêu đốt toàn bộ chiến trường. Toàn bộ thiền sư đặc cấp, bốn phương tám hướng hướng về Lâm Dương phóng đến. Lâm Dương khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đem pháp lực rót vào trong kiếm gỗ đào, tại chỗ trực tiếp xoay tròn 360 độ. Thế nhưng những thiền sư đặc cấp đó cũng không phải dạng vừa, nhìn đến trong kiếm gỗ đào bắn ra hồng quang đánh úp lại, từng người dùng ra bản lĩnh của chính mình, làm thân thể của chính mình vậy mà sinh sôi tăng cao mấy mét, tránh thoát một kích này của Lâm Dương. Lâm Dương khinh thường nhìn mọi người, trực tiếp nhảy lên cao, một kiếm hướng về trước người của chính mình chém tới. Việc này còn không có ngừng lại, Lâm Dương lại lần nữa huy động kiếm gỗ đào, tức khắc kiếm gỗ đào phát ra hồng quang, giống như cuộn sóng. Một đợt nối tiếp một đợt, lần này làm thiên sư đặc cấp vọt tới, một đợt nối tiếp một đợt, làm những thiên sư đặc cấp này vọt tới, tức khắc có một trận luống cuống tay chân, thậm chí có một số không địch lại, điên cuồng hướng về bốn phía tránh né, không dám lại gần người Lâm Dương. Nhìn trường hợp này, Sĩ Hiện Tử, Lão Hòa Thượng, Nhị Ca Mao Sơn đều nhíu mày, bọn họ nhiều người như vậy, vậy mà ngay cả thân thể của Lâm Dương đều gần không được. Trước kia thời điểm bọn họ vây công Lăng Vân Tử, Lăng Vân Tử là trúng độc, cho nên bị bọn họ bức cho lên núi Côn Luân, đồng dạng là thiên sư đặc cấp, Lâm Dương không có trúng độc. Đừng nóng vội, các ngươi xem, hắn vẫn luôn vung kiếm như vậy, thực hao tổn pháp lực, phòng trường múa may không được vài cái. Lão hòa thượng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói. Nghe được lão hòa thượng nói, nhị ca Mao Sơn cùng với Si Hiền Tử đều nhìn đi qua. Quả nhiên, trán của Lâm Dương đã toát ra mồ hôi, hơn nữa chém ra tới hồng quang không có lợi hại như phía trước, một kiếm sau không bằng một kiếm trước. Đương nhiên, bản thân Lâm Dương biết, nếu hắn không làm như vậy, chỉ có bị vây công. Rốt cuộc Lâm Dương đem mọi người bước lui, ngừng lại múa may kiếm gỗ đào, sau khi cả người rơi xuống đất, từng ngụm hô hấp. Mẹ nó, kiếp số lần này tuy rằng có điểm khó khăn nhỏ, nhưng cũng là không đến mức chí mạng, những thiên sư đó cũng không dám giết ta. Chẳng lẽ chân chính kiếp số còn không có tới, hoặc là nói đây chỉ là một cái bắt đầu kiếp số của ta mà thôi. Lâm Dương thở hổn hển, có chút nghi hoặc nghĩ đến. Làm sao bây giờ? Vẫn là cùng nhau lên sao? Di Hiện Tử ở một bên nhìn nhị ca Mao Sơn nói. Không, ta có một biện pháp làm cho Lâm Dương thúc thủ chịu trói. Lão hòa thượng ở một bên nói đến. Nhị ca Mao Sơn cùng với Di Hiện Tử đồng thời nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng cười thần bí, tiếp theo lớn tiếng nói. Đem bọn họ dẫn tới. Nhị ca Mao Sơn cùng với Si Hiền Tử đều là có chút nghi hoặc, lão hòa thượng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Thực mau, hòa thượng đi cùng lão hòa thượng gật gật đầu, nhằm về phía trong bóng đêm. Chỉ sau chốc lát, liền mang ra tới một nữ tử cùng một con chó nhỏ màu trắng. Nữ tử này cùng với con chó nhỏ kia bị trói kín mít, lão hòa thượng lập tức mang các nàng lại đây, liền ném ở trên mặt đất. Cái này, lão hòa thượng làm như vậy có chút không có đạo đức đi. Nhìn đến người mang đến, nhị ca Mao Sơn có chút do dự nói. Bọn họ đều là nhân vật lão thành tinh, nào còn nhìn không ra lão hòa thượng đây là muốn làm cái gì. Đúng vậy, lão hòa thượng không có biện pháp khác sao? Si Hiền Tử cũng nhanh chóng phụ họa nói. Ở đây nhiều người như vậy, nếu như bị truyền ra ngoài, vậy thì bọn họ cũng không cần lăn lộn. Không có việc gì. Chỉ cần Lâm Dương thúc thủ chịu trói, người ở đây đều là người của chúng ta, đến lúc đó cảnh cáo một chút là được rồi. Lão hòa thượng cũng cảm thấy hành vi của chính mình có điểm không tốt, thế nhưng trừ bỏ biện pháp này không có biện pháp nào khác tốt hơn. Hơn nữa đều đã làm, không uy hiếp Lâm Dương chẳng phải là không thể nào nói nổi. Lâm Dương đứng ở một bên, lúc này chú ý tới động tĩnh của Si Hiện Tử, nhị ca Mao Sơn cùng với lão hòa thượng. Vừa thấy, Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người, chỉ thấy Hàn Ngưng Mộng bị đánh ngất ở trên mặt đất, cả người bị trói giống như một cái bánh chưng. Dược Kim cũng vậy, bị trói kín mít, miệng cũng bị một khối vải nhét ở bên trong, một đôi mắt quay tròn nhìn Lâm Dương ở nơi xa. Các người đáng chết. Sau khi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, ngực kinh liệt phập phồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Dương, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng để ta giết nàng. Lão hòa thượng nhìn Lâm Dương cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào chỉ vào cổ của Hàn Ngưng Mộng nói, tiếp theo lại nhìn những người khác nói, các ngươi toàn bộ lui về tới. Chúng thiên sư đặc cấp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp theo toàn bộ thoái lui đến sau lưng của lão hòa thượng cùng nhị ca Mao Sơn còn có Si Hiện Tử. Các ngươi buông ra Tiểu Mộng, họa không đến người nhà. Nếu là các ngươi dám động đến nàng, Lâm Dương ta thề với trời, thề sống chết diệt trừ môn phái các ngươi. Nếu như bằng không, làm hồn phách của Lâm Dương ta chịu đau khổ ở Cửu U địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, chỉ thấy bầu trời một đạo kim quang thần bí đột nhiên hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Lâm Dương. Thấy một màn như vậy, đám người lão hòa thượng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Dương vậy mà dám thề. Phải biết rằng người thường thề là vô dụng, thế nhưng thiên sư không giống nhau, thiên sư phát ra lời thề đều là sẽ thực hiện. Lâm Dương, ngươi vậy mà vì một nữ tử phát ra lời thề độc như vậy. Lão hòa thượng có chút sợ hãi nhìn Lâm Dương. Hiện tại hắn có điểm hối hận vì đã uy hiếp Lâm Dương. Hắn cảm giác Lâm Dương chính là một kẻ điên, rõ đầu rõ đuôi là một kẻ điên, vậy mà vì một nữ nhân hắn dám làm như vậy. Thế nhưng Lão Hòa Thượng hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhiều người như vậy nhìn hắn, hơn nữa hắn nhìn kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương, lập tức làm ra một cái quyết định. Đó chính là nếu đã làm, vậy không thể lui về phía sau. Đến lúc đó Lâm Dương thông thủ chịu trói, đem hắn trực tiếp vĩnh sinh vĩnh thế phong ấn lại. Lâm Dương, chính người ngoan ngoãn đem kiếm gỗ đào ném lại đây, ta không muốn lại nhiều lời cùng ngươi. Lão Hòa Thượng nhìn Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này Lâm Dương hai mắt đỏ bừng nhìn Lão Hòa Thượng, cái tay nắm lấy kiếm gỗ đào kia bởi vì dùng quá sức đều bắt đầu run rẩy, một cái tay khác không có đồ vật để nắm, trực tiếp bị móng tay hắn cắm thật sâu vào thịt, một tia máu tươi theo nắm tay chảy xuống ở trên mặt đất. Mau, ta không muốn nói lần thứ hai. Lão Hòa Thượng biểu tình lạnh lùng nói ra. Nói xong, kiếm gỗ đào trực tiếp đâm thủng cổ của Hàn Ngưng Mộng, một tia máu tươi xuất hiện theo ngực của Hàn Ngưng Mộng vẫn luôn chảy xuống chỗ bụng, cuối cùng nhỏ trên quần áo. Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng bị đánh ngất đi, lúc này vẫn không nhúc nhích, thật giống như hoàn toàn không cảm giác được. Lão Hòa Thượng thấy Lâm Dương còn bất động, bắt đầu dùng sức, liền thấy kiếm gỗ đào ở trên cổ của Hàn Ngưng Mộng cắm sâu vào một chút, tức khắc máu tươi ở chỗ cổ chảy càng thêm nhiều, thật giống như tìm được chỗ đột phá, phía sau tiếp phía trước chảy ra. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình cùng với Hàn Ngưng Mộng, trái tim của Lâm Dương đều muốn nhỏ máu. Thế nhưng thanh kiếm gỗ đào này là Lăng Vân Tử cho hắn, làm bạn với Lăng Vân Tử vài thập niên, hiện tại giao cho chính mình liền phải mất đi nó sao? Nhìn Lão Hòa Thượng từng chút đâm vào trong cổ của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương nóng nảy muốn tiến lên một kiếm thọc chết Lão Hòa Thượng. Thế nhưng phỏng chừng còn không có vào tới một nửa, Hàn Ngưng Mộng liền đã chết. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn đến người mà ngươi yêu chết đi sao? Không có việc gì, nàng đã chết, còn có con chó này. Chúng ta biết con chó này cũng không đơn giản, người đối với nó tình cảm vẫn là rất sâu. Lão Hòa Thượng âm dương quái khí nói. Nói xong, kiếm gỗ đào lại lần nữa hướng về trong cổ Hàn Ngưng Mộng đâm vào một chút. Dừng lại, ta cho ngươi. Sau khi Lâm Dương nói ra những lời này, cả người đều giống như mất đi sắc thái, một bộ thân hồn lạc phách. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, mau đem kiếm gỗ đào ném lại đây. Lão Hòa Thượng cười lớn một tiếng, gấp không chờ nổi nói. Phảng phất hắn đã nhìn đến kiếm gỗ đào bị hắn nắm ở trong tay. Lâm Dương cầm lấy kiếm gỗ đào, vừa mới chuẩn bị hướng về Lão Hòa Thượng ném đi, đúng lúc này nơi xa truyền tới một trận thanh âm. Sư đệ, không thể. Tiếp theo liền nhìn đến Vương Tiểu Mễ xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Nhìn đến Vương Tiểu Mễ làm trước mắt Lâm Dương sáng ngời, thế nhưng lại nhìn đến tình cảnh của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương lại không biết làm sao. Sư đệ, không thể đem kiếm gỗ đào cho bọn hắn. Sư phụ làm ta xuống núi nói cho ngươi, không được vì tình yêu gây cản trở. Ngươi cho hắn, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ thả Hàn Ngưng Mộng sao? Hơn nữa nếu là Hàn Ngưng Mộng không có ngất xỉu đi, khẳng định cũng sẽ ngăn cản ngươi làm như vậy. Vương Tiểu Mễ mới vừa nói xong, Lão Hòa Thượng liền hét lớn. Tiểu tử từ nơi nào tới? Lâm Dương, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đây là người ngươi yêu nhất, ngươi cho ta kiếm gỗ đào, ta bảo đảm đem Hàn Ngưng Mộng thả ra. Sư huynh, huynh không cần phải nói, ta không thể nhìn Tiểu Mộng ở trước mặt ta bị người thương tổn. Lâm Dương phất phất tay, có chút đau khổ nói đến. Lúc này Lâm Dương nào còn có khí phách vừa rồi, nào còn vô cùng khí phách như vừa rồi, hiện tại tựa như thay đổi thành một người khác. Lão Hòa Thượng, ta có thể cho ngươi kiếm gỗ đào, nhưng ngươi trước tiên thả Tiểu Mộng cùng với Dược Kim. Lâm Dương nhìn Lão Hòa Thượng nói. Ha ha ha ha, Lâm Dương, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi cho ta kiếm gỗ đào, ta liền thả Hàn Ngưng Mộng, còn có con chó này. Lão Hòa Thượng cười lớn một tiếng nói. Sư đệ, ngươi phải suy xét rõ ràng. Vương Tiểu Mễ cũng là sứt đầu mẻ chán nói. Sư huynh, yên tâm, ta không có việc gì. Huynh trước tiên rời khỏi nơi này, đi đến cổng trường học tư nhân Ma Cao chờ ta. Chờ lát nữa ta sẽ mang theo Tiểu Mộng cùng với Dược Kim tới tìm huynh. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên ở bên tai Vương Tiểu Mễ nhỏ giọng nói. Sau khi Vương Tiểu Mễ nghe được Lâm Dương nói, sửng sốt, ngay sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Dương. Lão hòa thượng nhìn hai người ở nơi đó không biết nói cái gì, giống như sợ hãi hai người bọn họ dở trò gì, liền nói: "Hai người các ngươi ở nơi đó nói cái gì? Lâm Dương, ngươi nhanh chóng đem kiếm gỗ đào ném lại đây, kiên nhẫn của ta là hữu hạn." Lâm Dương liếc mắt nhìn Vương Tiểu Mễ một cái, tiếp theo nhìn lão hòa thượng nói: "Ta làm sao biết ta đem kiếm gỗ đào cho ngươi, ngươi sẽ thả Tiểu Mộng cùng với Dược Kim?" Nói tới đây, Lâm Dương nói tiếp: "Không bằng như vậy đi, ngươi kêu một thiên sư đặc cấp mang theo Tiểu Mộng cùng với Dược Kim đi vào giữa nơi này của chúng ta. Chúng ta một tay giao kiếm, một tay thả người. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên tâm, có thể cử thêm vài người lại đây." Lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Nhị Ca Mao Sơn cùng với Si Hiện Tử nói: "Thế nào, Lâm Dương có thể có âm mưu quỷ kế gì hay không?" Nhị Ca Mao Sơn cùng với Si Hiện Tử đồng thời nhìn lão hòa thượng, bọn họ cũng đều biết lão hòa thượng này sợ chính mình đem Hàn Ngưng Mộng giết. Lâm Dương cũng không có giao ra kiếm gỗ đào, đến lúc đó Lâm Dương khẳng định sẽ điên cuồng. "Như vậy đi, ba người chúng ta áp giải Hàn Ngưng Mộng cùng với con chó kia đi qua, kiếm gỗ đào cho Si Hiện Tử đón lấy. Đến lúc đó một khắc Lâm Dương giao ra kiếm gỗ đào kia, hai người chúng ta cùng nhau đột nhiên ra tay, phong ấn pháp lực của hắn." Nhị Ca Mao Sơn nói tới đây, tạm dừng một chút, nhìn Si Hiện Tử thật lâu, lại lần nữa nói: "Nhưng là, Si Hiện Tử, người không thể cầm kiếm gỗ đào liền đi. Sau khi có được kiếm gỗ đào, giải quyết Lâm Dương, ba người chúng ta lại quyết đấu một hồi, người thắng sẽ có được kiếm gỗ đào. Thế nào, không thành vấn đề chúng ta liền thề đi." Nghe xong Nhị Ca Mao Sơn nói, Si Hiện Tử vốn dĩ đang có điểm tính toán, tức khắc không có. "Được rồi, cứ làm như vậy đi." Lão hòa thượng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Si Hiện Tử cũng đi theo gật gật đầu. Tiếp theo ba người thề. Cuối cùng lão hòa thượng nhìn Lâm Dương nói: "Được rồi, Lâm Dương, chúng ta đáp ứng ngươi." Thấy lão hòa thượng đáp ứng, Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ còn không có đi nói: "Sư huynh, mau rời đi đi, tốc độ nhanh nhất đến chỗ vừa rồi ta nói." Nói xong, liền không hề để ý tới Vương Tiểu Mễ, hướng về lão hòa thượng đi đến. Vương Tiểu Mễ nhìn bóng dáng của Lâm Dương, nghĩ đến vừa rồi Lâm Dương nói, trực tiếp biến mất ở trong bóng đêm. Những thiền sư đặc cấp đó cũng không có đi ngăn lại Vương Tiểu Mễ. Hiện tại Lâm Dương mới là trọng điểm, chờ giải quyết Lâm Dương, lại đi giải quyết hắn cũng không muộn. Nhìn đến Lâm Dương đã đi tới, lão hòa thượng nhấc lên Dược Kim, đem Hàn Ngưng Mộng đỡ lên. Tiếp theo ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, hướng về Lâm Dương đi đến. Lúc này một trận gió thổi tới, cỏ dại xung quanh rung động, nhưng là người xung quanh không có một ai đi chú ý cỏ dại cái gì, mà là toàn bộ tinh thần tập trung nhìn về phía của Lâm Dương. Không ít người đều thở dài, một yêu nghiệt nghịch thiên tuyệt thế liền phải biến mất như vậy. Nếu là không biến mất, những người đó thật sự không dám tưởng tượng cuối cùng Lâm Dương có thể trưởng thành đến một bước nào. Bất quá hiện tại bọn họ đem Lâm Dương đắc tội, vậy thì cần thiết phải làm cho Lâm Dương vĩnh sinh vĩnh thế không xoay người được. Bằng không đến lúc đó Lâm Dương trưởng thành lên, không phải nhóm người bọn họ có thể chống cự. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương cùng với Si Hiện Tử, Nhị Ca Mao Sơn còn có lão hòa thượng ngừng lại. Trung gian bốn người chỉ cách xa nhau 1 mét. Lúc này Lâm Dương cũng khẩn trương lên, có thể cứu ra Hàn Ngưng Mộng cùng với Dược Kim, sau đó an toàn chạy thoát hay không, liền xem lúc này đây. Nhưng mà Lâm Dương khẩn trương, ba người lão hòa thượng càng thêm khẩn trương. Nếu lần này không thể đem yêu nghiệt nghịch thiên tuyệt thế này phong ấn, vậy thì bọn họ không dám tưởng tượng. Hiện tại ba người bọn họ đã cảm thấy kiếm gỗ đào không quan trọng, quan trọng là Lâm Dương. Lần này đem Lâm Dương đắc tội chết, tuyệt đối không thể buông tha Lâm Dương, bằng không về sau bị phong ấn chính là bọn họ. "Lâm Dương, người nhanh chóng đem kiếm gỗ đào ném lại đây." Lão hòa thượng vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Dương nói: "Các người trước tiên đem Dược Kim cho ta, bằng không chậm một chút người đem Tiểu Mộng cho ta. Dược Kim không cho ta, vậy thì phải làm sao bây giờ?" Lão hòa thượng sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Nhị Ca Mao Sơn cùng với Si Hiện Tử. Hai người đồng thời đối với lão hòa thượng gật gật đầu. Lão hòa thượng ý bảo trực tiếp đem Dược Kim ném cho Lâm Dương. Lâm Dương nhanh chóng đón lấy Dược Kim, tiếp theo đem Dược Kim nhấc ở trong tay, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào. Nhưng Lâm Dương cũng không có lập tức cho bọn họ, mà là đặt ở trên mặt đất nói: "Hiện tại ngươi lại đây lấy, ở thời điểm ngươi nhặt kiếm gỗ đào, ngươi phải đem Tiểu Mộng cho ta." "Lâm Dương, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Nhanh chóng đem kiếm gỗ đào cho Si Hiền Tử, sau đó ta bảo đảm đem Hàn Ngưng Mộng cho ngươi. Ta có thể thề với trời." Nói xong, lão hòa thượng liền thề với trời, một đạo kim quang thần bí trực tiếp chui vào trong thân thể của lão hòa thượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.